Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Trong truyện, nhiều nhân vật được khắc họa rõ nét, nhiều sự việc được miêu tả kỹ càng và ly kỳ, nhưng không có nhân vật chính, phụ, không có sự việc chính, sự việc phụ, mà xuyên suốt là luồng gió mạnh phi thường thổi bùng ngọn lửa yêu nước, quyết tâm cứu nước ở mọi trái tim, một tiểu đội tự vệ là hình ảnh thu nhỏ của toàn dân đánh giặc. Cảnh phố phường Hà Nội hồi đầu kháng chiến được tác giả ghi lại sắc nét, thể hiện ý chí toàn dân đánh giặc. Những phương tiện cơ giới của nhân dân được dựng nên để cả bước tấn công của giặc, đó là sạp gụ, là tủ chè, là đất đá sắt thép, là những ngôi nhà được đục tường để làm đường giao thông bí mật cho tự vệ và du kích. Nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi không rơi vào cường điệu hay cứng nhắc khi viết về những con người chân đất mới bắt đầu cầm súng, mà ở họ là sự hồn hậu, là sự chân thành. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Gặp lại một người bạn nhỏ của nhà văn, học giả Nguyễn Đổng Chi. Cái ngày đầu tiên tôi thử súng là một ngày nguy nan. Chúng tôi bị vây ba bề bốn mặt. Mấy góc ngã tư xe tăng giặc đậu lại như những pháo đài và cứ thế gạt đạn liên chi hồ điệp đi các ngã. Bị bọc kín bởi các hàng rào đạn từ phía tô hiệu bắn tới, chúng tôi ai cũng chắc chết phen này. Có tiểu đội nào dám hy sinh tới cứu viện chúng tôi bây giờ đây? Phố xá mọi nơi, cửa đóng im ỉm, ngủ yên như chết. Từ ngày Hà Nội nổ súng, cứ đêm đến là cả thành phố lại chìm vào bóng tối rần rợn. Những con đường nhựa rợp mắt bóng cây mọi ngày, nay trở nên hun hút. Trừ đám tự vệ chúng tôi tịnh, không ai lai vãng. Không còn một tiếng động quen thuộc nào của phố xá náo nhiệt mới mấy hôm trước. Khắp nơi chỉ nghe tiếng súng nổ, thỉnh thoảng vọng lên tiếng la rú thất thanh, không còn ra tiếng người như xé màn đêm rồi đột ngột tắt lịm, và tiếng lao xao rầm rịch của những đám cháy, đôi khi tàn lửa và khói đen cuộn lên thâm sạm một góc trời. Nhưng hôm nay thì đâu đấy yên ắng cả, chỉ có bọn ở phố Bùi Quang Trinh đây là náo động hơn cả. Chúng tôi đã định ăn cơm xong, mỗi thằng một cái túi quần lạc rang mặn, vác súng đi rõ một tua, nghe ngóng tình hình các phố khác. Nào ngờ chúng nhẹ lúc này mà tấn công, thật là ác hại. Hơn nữa, nếu mà chúng nó biết rõ nội tình của chúng tôi đêm nay, thì chúng đến bóp mũi mất. Từ chiều hôm qua, tự vệ các phố trên rút về ngang đây, gửi cho mấy anh bị thương vì mang đi không tiện. Họ làm hại chúng tôi vì có mấy thằng nhút nhát mới nhìn thấy vệt máu chảy đã vội lè lưỡi, lắc đầu trúng chui vào một xó. Bây giờ thì thằng Kiên á, chúi mũi vào việc băng bó từ 7 giờ tối đến giờ. Thằng Hoạt, thằng Đẩu thì còn đi liên lạc chưa về. Lực lượng của chúng tôi là phải chia hai, đóng ở hai bên đường. Giờ súng bắn rác rạc, không làm sao chạy qua chạy lại được nữa. Thật là rối rít. Đạn đùa ngói ở trên mái nhà nghe lát chát, trời ơi, mái và tường nhà diêm như là một cái bia trường bắn. Thỉnh thoảng, từng thổi gan như đũa cả, bay xẹt xe giữa đường văng vào hiên. Chúng nó bắn ô bi, không biết chúng nó đặt cái thứ súng đó ở góc nào mà bắn lại đó. Chúng tôi chưa có cơ hội trả lời lại chúng. Chúng cứ nấp kín trong các hòm sắt. Xe chúng sở dĩ không tiến lên được vì chướng ngại vật đầy đường. Tuy vậy, thằng bé Lình á, vẫn không sao nhãn công việc của nó là thỉnh thoảng nổ một mồi pháo. Thật là buồn cười. Đó là phương pháp làm cho giặc tốn đạn mà chúng tôi áp dụng từ lúc mới khai chiến. Dễ đến 9 phần 10. Những tiếng nổ của chúng tôi á, là tiếng pháo cối, pháo chuột đủ thứ. Có khi chúng tôi còn á, cho pháo vào chiếc thùng sắt tây mà đốt cho âm thanh ôm lại nghe đột đột, hệt như là tiếng súng thật. Bây giờ thì những bánh pháo tường ký có nhãn hiệu xanh đỏ, đào viên kết nghĩa vân vân đối với chúng tôi cũng quan trọng như bất kỳ một thứ khí giới nào. Chờ thằng Hoạt mãi, anh tiểu đội trưởng rất lo ngại. Cần phải biết tin tức toán đóng ở nhà 162 bên kia đường. Bên đó có 5 thằng, có 3 súng và 3 lựu đạn. Nhưng không biết bọn chúng liệu có phối hợp được với chúng tôi một khi giặc sụt vào đây chăng? Bỗng nhiên thằng bé Lình quả quyết xin đi tìm thằng Hoạt. Nó nói: Người em bé bằng tẹo, li một phát là dù qua lưới đạn như chơi, không chết đâu mà lo. Vừa nói, nó vừa chạy vụt ra cửa và biến vào bóng đêm. Anh tiểu đội trưởng và chúng tôi gọi giới theo mãi mà không được. Thằng bé Lình á, đâu mới 11, 12 tuổi. Đúng sau hôm 19, buổi sáng vừa đi ứng cứu một tiểu đội bạn ở chợ hôm. Súng nó bắn đuổi chạy tóe khói. Trở về đã thấy nó có mặt ở trước cửa nhà rồi. Nó đến với một bộ dạng như người ta vừa lôi từ trong đống rác ra. Cả thân hình bốc lên một mùi khăng khẳng. Tóc tai thì bù xù, bẩn không thể tưởng được. Người thì nhỏ và gầy như cái que. Chỉ thấy hai con mắt to đen trên khuôn mặt quắc. Lúc nào nó cũng nhai nhãi cái bài hát râu. Râu ria râu mọc bên mồm, râu sờm. Râu ria râu mọc bên tai, râu quai. Trời lạnh mà nó chỉ có đọc một cái quần sót. Hai đít quần rách như là cái tổ đĩa. Các chị phải chia nhau lục lọi trong các nhà, kiếm được cho nó một bộ kaki vàng của ông Ba Lợi chủ tôi bỏ lại, rồi cắt may lại cho vừa với nó. Còn xén gọt mớ tóc là việc của thằng Linh Rổ, chả thằng này trước là thợ cắt tóc mà. Cuối cùng chúng tôi kéo nó vào một cái nhà tắm lát gạch men trắng bông của ông chủ tôi, mà dội nước kỳ cọ, có đến một giờ đồng hồ. Khi trở ra với cái quần súng xính, cái áo có cầu vai và cái đầu cúc cà rê thơm tho, thằng bé đã có một vẻ mặt tươi tỉnh khác hẳn. Nhưng đến sắp đặt công việc cho Lình thì lại đâm lúng túng. Nó còn bé quá nên giao cho việc gì cũng không nỡ. Bản thân Lình thì việc gì cũng thích làm. Nó cứ lem lém cái mồm: việc này để em, việc kia để em. Eo tưởng gì, chứ cái việc quắc ấy á, em cứ búng một cái là xong. Cuối cùng, chúng tôi đành theo lời đề nghị của bác Cúc, để nó đi theo các anh liên lạc, vì phố xá nó rất thuộc. Thằng Kiên có biết bố của Lình làm nghề vắt than quả bàn bán ở ô Cầu Dền. Lình bị lạc bố mẹ trong dòng người tản cư ùn ùn về Văn Điển. Nó không khóc, mà cứ tha thẩn theo hướng Hà Nội đi lần trở lại. Nó len lỏi giữa một đống bụi mù mịt, lách qua bao nhiêu là gánh gồng tay nải, và cố kiễng chân nhìn tận mặt từng người để tìm lấy một khuôn mặt quen, nhưng chẳng tìm được một ai. Đâu đâu cũng chỉ thấy những ánh mắt bồn chồn, những dáng điệu hớt hải, những cái hất tay tàn nhẫn và những cái nhìn thẫn thờ xa lạ, như nhìn hút đến tận phương trời nào. Nó lần trở về đến phố cũ thì phố xá đã vắng tanh, vắng ngắt. Đường xá tối thui vì đèn điện không có. Chui được vào nhà thì vừa súng nổ ầm ầm. Lình liền bò xuống dưới gầm phản, ôm lấy con quýt cho đỡ rung. Trong khi con chó bị chủ bỏ lại cũng đang ngóng ra ngoài, cụp đuôi xuống rung lẩy bẩy và kêu ăn ngẳng mỗi lần tiếng nổ rung chuyển nền nhà và vết đất. Mãi đến gần sáng, cả chủ và tớ mới thiếp đi. Gần trưa hôm sau, Tây dắt con Quýt, mặt ủ dột và lo lắng, Linh tìm đến với chúng tôi. Hôm trước đây, nhờ nó mách rõ tông tích, chứ không thì xích nữa, để lọt mất một tên diệt gian. Được làm cái công việc nổ pháo, cu cậu rất thích. Thật là vui và rộn rịp như ngày Tết các anh ạ. À. Chả ai tưởng đến những câu nói ngây thơ của nó. Riêng tôi thấy thương thằng bé. Khi thấy nó nhặt vào một mảnh ô bi, còn nóng hổi, phải trao từ tay này qua tay kia, khoe với mọi người. Bác Phiêu đã có lần bảo anh tiểu đội trưởng kiếm cách cho bé Linh tản cư, nhưng họ bận quá rồi cũng cứ để mặc. Quả lực của giặc vẫn chưa chịu tắt, nhưng xa chúng vẫn không dám tiến. Chúng chỉ làm cái trò dọa trẻ con, trong ánh lửa đạn nhoang nhoáng trời đêm như cũng sáng ra. Một chốc sau, bên kia phố đã lờ mờ thấy mặt bọn thằng Lạc, thằng Hoạt, có cả thằng bé Lình lấp ló sau cánh cửa. Mừng khuynh! Cái thằng bé thế mà linh lợi thật! Thằng Hoạt bỗng giang thẳng cánh tay ném sang một cái lọ con, trong có đựng một lá thư. Mấy câu nguệch ngoạc của hắn viết đầy ý, nói hắn đi liên lạc trở về qua phố ký con thì gặp bé Lình. Thằng bé đang định liều, chạy qua đường trước mũi một cái xe tăng. Mấy anh em liền dắt nhau bò trở lại, và vì chúng bắn rác quá, không sao bò sang bên này được. Đành nhập bọn với tốp bên đó, và cả tốp đã sẵn sàng chờ mệnh lệnh chiến đấu. Hắn lưu ý tiểu đội trưởng vì hiệu lệnh phối hợp tấn công sao cho ý. Và theo ý hắn, thì chiếc xe sắt ở ngã tư là một cái đích để tiểu đội ra tay. Hắn còn dặn thêm là bảo mấy tay tiếp tế cố gắng quay cho xong ba con vịt, coi chừng kẻo cơm khê và anh em bên đó thì cồn bụng lắm rồi. Trúng ý thế, bên này chúng tôi đã bố trí từ lâu. Thức ăn đã sắp được, thằng Giáp ném trả lại một mảnh giấy hứa rằng đứa nào lập được chiến công sẽ thưởng một miếng phao câu đích đáng. Nào ngờ mọi sự lại diễn ra không như ý chúng tôi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ bắn cầm chừng, chiếc xe tăng đậu ở ngã tư trở nên hoạt bát. Nó xoay ngang xoay dọc cái thân hình dạm dở của nó rồi chồm lên, ra sức hút đổ các chướng ngại vật để tiến sâu vào phố Bùi Quang Trinh. Tiếng bàn ghế gãy nát, cùng với tiếng xích sắt nghiến xuống đường đá và tiếng mấy xe gầm rú như cào xé tim óc tất cả mọi người. Cùng lúc, khắp bốn phía, chúng tôi đều nghe dội lại tiếng động cơ rền làm mặt đường và trần nhà tưởng như rung động. Nhất là về mạng Duy Tân, có loại xe gì rất nặng chạy từ ngã tư Chợ Hôm xuống. Những tiếng rì rì ù cả tai, hình như chúng phải cố bò qua các ổ chướng ngại trên đường. Rồi ở đâu phía ô cầu dền, đạn réo lên ùng ùng, có cả súng hạng nặng nữa. Mỗi lần chớp lửa lòe sáng là những đĩa bát đặt trong ngăn ở dưới bếp, nơi bác Phiêu đang quay mấy con vịt béo ngậy, lại nảy lên lách cách. Bây giờ thì không còn phải sợ một mình khu phố chúng tôi chiến đấu lẻ loi, mà dễ thường cả mạng Nam Hà Nội đang nằm ở trong lưới lửa của giặc. Chứ tôi bồn chồn lo lắng đưa mắt nhìn nhau, song vẫn không một ai bỏ vị trí. Thằng Hân lầm lì từ đầu hôm đến giờ bên khe cửa cảnh giới, bỗng bật lên một câu làm cho mọi người bất giác quay nhìn chòng chọc vào hắn. Không khéo chúng định cất gió cả cái tiểu khu hai này thì bỏ sự. Mặt hắn nói mà vẫn tỉnh khô, cái miệng lại hơi nhợt ra cười, làm cho không khí trong nhà bỗng nhiên ắng lặng. Cô Môn đang làm phụ bếp với bác Phiêu, nghe hắn nói, lật đật đi lên nhà trên, lấy thắt lưng da thắt vào bụng, đeo thêm cả chai xăng ngâm kép vào hai bên hông. Các chị Ban và Thư cũng lục tục bỏ trạm xá ở nhà bên cạnh, chui lỗ đục tường sang cả bên trụ sở chính, mà mấy tay súng chúng tôi cũng đang chia nhau canh phòng, mắt nhóm về phía anh tiểu đội trưởng. Chúng tôi vẫn gọi đùa ngôi nhà lớn này là Đại Bản Doanh, và các nhà bên, các Đại Bản Doanh vài số nhà là tiền đồn, trạm xá của chúng tôi đặt ở tiền đồn bên trái. Ai nấy hấp tấp trở về Đại Bản Doanh, sửa soạn lại vũ khí, tài liệu, với vẻ vội vàng, mặt mũi lập nghiêm, miệng câm như thóc. Trong ánh sáng tù mù của chiếc đèn Hoa Kỳ hắt từ chân chiếc tủ gù cao lớn, bóng mọi người như to lên gấp đôi gấp ba, in thành những vệt đen cử động trên bức tường đối diện với cửa chính. Một mùi thơm thoang thoảng tỏa lan ra từ cánh phụ nữ khi họ sổ tung các búi khăn voan để buộc lại đầu tóc của họ. Thằng thí cao lộc ngọc bỗng nhảy chân sào ba bước từ ở trên gác xuống khỏi cầu thang, mắt tròn mắt dẹt. Ôi, hôm nay thì đúng tấp lự, Hà Nội đem máu mình tô thắm núi sông đây. Lượng ơi, Pháp ơi, Thư ơi, chúng mày đâu hết rồi? Sẵn sàng cả rồi chứ? Thắng bộ vào hết. Nào, mau, có chết cũng chết thật tươi đời, cho khỏi hổ danh học trò trường Phan Chu Trinh. Nói rồi, hắn chạy đến trước cái gương treo tường gần lối vào phòng trong, kéo xoạc tấm màn hoa màu thanh thiên săn hẳn một góc, và nai nịt lại quần áo, chải đầu thật đàng hoàng. Hắn cũng giục mọi người làm theo hắn, bắt tụi thằng Lượng phải đem những bộ cánh mới ra mặc vào dãy nước hoa Revador vào các chị, vuốt lại nếp áo cho thằng Liễu, thằng Tính, anh Lộc, anh Lai. Trong khi anh Lê nghe đâu trước là trợ bút cho một tờ Nguyệt Báo, vai đeo khẩu xanh tê chiên nhỏ tẹo, cứ trầm ngâm hết đứng lại đi, ngó hết người này người kia, rồi lại đứng ghé chân chèo vào cái tủ con, rút sổ tay và cây bút Warover ở túi quần sau ra, nghí quái ghi chép. Thì thằng Liễu mặt khó đăm đăm, mắt nhìn theo anh này, miệng nhấm nha nhấm nhẵn. Nó sắp sụp vào tận nơi rồi, mà cứ còn ghi ghi chép chép, vẽ chuyện. Có mà văn với chả giỏ, lộ bem hết á, thì bán, xới cả lũ với nhau. Lê ta vẫn điềm nhiên đưa mắt nhìn Liễu, dàm dài cặp mắt đang gườm gườm hướng về phía mình, thoáng một nụ cười rùi, rồi quay vào lại tiếp tục ghi. Giữa lúc đó thằng Thư lật đật xuống bếp, chốc sau đã mang lên một bó hương đang nghi ngút cháy. Chàng văn sĩ Lê thoạt nhìn thấy liền gật đầu, giọng đầy hứng khởi. À, Hương Trâm, phải lắm. Giờ khắc lịch sử đang điểm, không thể thiếu được nén hương thành kính để tổ quốc chứng giám cho ta. Anh nói và bỏ bút giấy xuống, đưa hai tay đỡ lấy bó hương cắm trên chiếc lư bày ở trên bàn thờ tổ quốc đặt sát bên trái gian phòng. Mùi trầm hương ngào ngạt át hẳn mùi nước hoa thằng tí vừa dậy. Không khí vừa được khuấy lên một tí lại trang nghiêm trở lại. Mọi người đột nhiên im bặt, nghe rõ cả tiếng quả lắc chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Trong trí người nào cũng lờ mờ nghĩ đến giây phút quyết tử đang đến gần. Thằng Lượng mặc áo quần xong, bỗng rụt rè hỏi thằng Tý. Tý nè, không biết đêm nay cả Hà Nội có bao nhiêu tên Phan Chu Trinh đang cảm tử với nhau trên các ụ tác chiến nhỉ? Mày hả? Và thằng Pháp quay lại, thẻ thọt với cả bọn chúng tôi. Đã thề với nhau hôm họp trường lần cuối là không đứa nào tản cư theo các cụ viên mà ở lại gia nhập tự giải tất. Cả cánh áo hường cũng đồng thanh nhất loạt thế. Mấy bà chi hảo lan yến còn hăng hơn tụi này nhiều. Gớm, cứ nghĩ thế là giả từ vĩnh viễn để học trò. Có bài hát nào vẫn hát với nhau, chúng nó đem ra hát bằng hết. Đầu tiên là mấy bài Lửa Trại, rồi tiếp đến là Giọt Mưa Thu Thiên Thai, Suối Mơ Con Thuyền Không Bến. Bài nào cũng đồng ca hết. Lúc hát đến bài Thăng Long Hành Khúc, các bà ấy gào lên, Thăng Long oai hùng xưa. Trong cặp mắt nào cũng sáng lóe như bà Trưng bà Triệu. Ai đi qua cũng phải dừng lại tấm tắc. Chẳng hiểu bây giờ, cụm tráng với xe tăng, và ngồi đếm móc chê nó giả, có en nào khóc nhè không đây? Cô Môn tỏ vẻ không đồng tình với thằng Pháp, trong khi cả hai chị Ban và Thư quả thật đang rúm người lại nếp sát vào nhau, vì tiếng đạn giả dò thình thịch. Ai chứ chị Chi thì em biết. Cái lần cùng các anh đi Bình Đạt, Tết năm nào đến tối không về kịp á mà. Trên đời này dễ sinh có một đó nghe. Mà cái miệng ấy thì gan phải biết. Chị ấy mà mím môi lại là anh nào cũng dơ hồn, đừng có hồng mà khóc. Anh Lê đang cắm cúi giết cũng ngừng tay, lên tiếng hưởng ứng với Môn. Phải đó, đứng về mặt chịu đựng thì nữ giới thường dẻo dai hơn nam. Mấy năm trước đây, một lần cánh làng văn mới tập tọng chúng tôi có được đến chầu rìa ở nhà một ông văn sĩ đàn anh để dự một bữa rượu nhân cuốn sách ông ấy về xuất bản. Chúng tôi cũng đã cãi với nhau dở nhà về cái câu chuyện hôm nay các anh chị đang bàn. Cuối cùng thì ai cũng phải chịu lời một vị có tuổi ngồi chính giữa bàn tiệc. Trên trường đời có thể dí nam nhi với lửa mà nữ nhi với nước. Lửa nóng chảy đùng đùng, còn nước thì mềm mại ướt át. Thế nhưng nước thì thường là dập tắt lửa. Vì thế ta không thể xem thường lòng quả cảm của chị em được đâu. Chẳng thế mà các ông nhà văn chiếu nhất, ông nào lại không có một vài cuốn truyện treo cao tấm gương của phái Liễu Bộ. Ông Nhất Linh thì có cô Loan, ông Khái Hưng thì có cô Mai, ông Nguyễn Công Hoang. Tuy đối địch với họ, nhưng cũng đưa cô giáo Minh ra để mà tán tụng. Rồi ông Đầu Sứ Tố viết về chị Dậu, ông Lê Văn Trương viết về cô Tư Thung. Cả ông Phan Khôi ngự sử văn đàn cũng phải nói đến một cô Nghi trong Trở Giỏ Lửa ra. Không phải là các ông ấy nịnh đầm đâu à nghe. Những điều anh chàng văn sĩ nói, nhiều anh em trong chúng tôi chả hiểu mưu tê gì. Thằng Liễu nhìn lên bó hương đang cháy, góp vào câu chuyện. Kể thì cả một trường hẹn nhau, cùng sống chết với thủ đô, cũng chiến đó chứ. Nhưng hẹn thế mà có làm được hay không? Tập đoàn xe kéo chúng tớ thì mặc ai nấy liệu. Anh nào không vợ biều con ríu, dĩ nhiên là phải ở lại rồi. Còn như bận biểu cha già con cọc thì ai lấy hấp, cứ là tậu sớm đi cho. Thằng Lượng đáp lời. Chuyện, cánh này còn xê ly bạc cả mà. Vừa nói xong thì súng đã rền lên, làm ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Tiếng nổ xẹt xẹt như bay sát trần nhà. Điếu thuốc trên môi anh Lê tắt ngấm. Các chị nhắm mắt rụt đầu cả lại. Thằng Giáp cảm thấy sự chờ đợi như có phần tăng thêm nỗi sợ trong anh em. Nãy giờ đang đứng thập thò sau thằng Hân, mắt nhìn ra ngoài, tay cầm một con dao phay to. Nhân tiện, vớ được ở dưới bếp, bỗng quay vào, bước lại gần chiếc giường. Mà mấy chị vừa ngồi thụp xuống khi nghe một loạt súng dữ dội và nói bằng cái giọng chắc nịch. Tôi thì tôi không tin đó, là bộ chỉ huy Pháp dám liều lĩnh cất gió cái tiểu khu 2 này. Bọn chúng có phải là ngu cả đâu. Muốn diệt được tụi mình, chúng phải đánh tan được đội vệ quốc đoàn đóng ở ô cầu Dền. Mà đánh vào đấy thì còn là mối răng mới gặm được nhé. Anh Lộc tiểu đội trưởng cũng tán thành. Có thể là chúng nghi binh để bất ngờ đánh thọc vào ô cầu Dền cho ta không kịp trở tay hoặc tiếp viện. Nhưng chơi nhau với bộ đội Cụ Hồ thì sượng lắm, không có dễ đâu. Thế là mọi người trở lại bình tĩnh dần. Những tiếng xì xầm lúc trước bây giờ giống giả cả lên. Một vài anh ra dễ hiểu biết, hắn giọng bô bô. Hãy lắng tai mà xem. Quay xe tăng ở các góc phố mà không ở đâu chúng dám bắn cà nông hạng chỉnh à. Chỉ đi đoàn với quả đuôi xết, dọa nhau mà làm cái gì? Cái quân mũi lọt khốn kiếp, cứ vô đây. Tu ve care nện cho bỏ mẹ. Tu ve care là tiếng lóng của bọn Tây Mũ Đỏ, chỉ tự vệ mình. Tu ve là tự vệ, care là vuông. Chỉ cái huy hiệu hình thoi cài trên mũ. Chúng mày chỉ giỏi ngồi trên xe sắt mà nã súng. Nã thế có mà nã tổ gãy ngứa. Cứ xuống bộ khắc biết. Chúng ông thì vây với cả lũ nhà mày. Quỷ tha mà bắt chúng nó. Cứ làm như cáo ngồi chuồng gà không bằng. Ba ngày băng mặt chẳng dám ló mặt đến. Nhà lúc đêm hôm rét mướt mới đến mó giái ngựa. Có điên không? Trời hôm nay đang vào cửa lạnh. Những cơn gió mùa về từ chiều thổi lạc xạc, luồn qua cửa hun hút như khía vào da thịt. Nhát thấy mấy thằng Tây cắp súng có vẻ so suối trong chiếc áo khoác tuần toàn, cô Môn nhanh nhẹn rời giường. Tới mở tủ, lấy hộp kẹo ngậm ho, Patty Vanda còn nguyên chia cho mọi người. Cô Môn năm nay trong ngoài là 20, mặt tròn xoay, da bánh mật. Đôi mắt to làm cho khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng. Và dù cặp môi dày thường bụm lại, anh chàng nào cũng tưởng như nàng cười nụ với mình. Chỉ tại mấy thằng mặt còn bún ra sữa như lũ thằng Pháp cứ khép nép gọi cô nàng là chị. Hôm nàng cùng với chị Ban và chị Thư đến gia nhập tự vệ nên bây giờ thành quen. Chúng tôi chẳng ai buồn đổi cách xưng hô nữa. Nhưng vắng mặt môn chúng tôi vẫn bảo nhau. Con bé ấy to gan thiệt, cứ làm như đáng bật trên người khác. Của đáng tội, môn có bao giờ dám xưng chị với ai? Bao giờ nàng cũng nhũng nhặn trước lời lẽ của chúng tôi. Và hình như bao giờ môn cũng tìm được một việc làm đúng lúc làm chúng tôi hởi lòng. Khi dúi kẹo cho thằng Bùi, tôi thoáng thấy ánh mắt môn có gì khang khát. Và trước cặp mắt nhìn dỗi của thằng này, miệng môn cứ mím chặt, hai gò má thoáng đỏ. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ gì thêm, thì lại cũng chính cái thằng Hân phát một cử chỉ làm dẹp phắt mọi ý tưởng dẫn dơ. Hắn ngoái đầu lại, sịch sịch và đưa tay chỉ ra ngoài. Trong một giây, mấy cái đầu cùng chồm qua khe cửa mở hé. Thì ra cái xe tăng đã đuổi các thứ đồ đạc ra lề đường, nhích thêm được chừng dài ba thước nữa. Gỗ dán chuẩn bị ngấu nghiến chia đống xích lạo xạo của nó. Và chiếc súng gắn trên tháp xe vẫn thỉnh thoảng khạc những tia lửa xanh lè về phía chúng tôi. Chúng tôi không ngại cho lắm vì qua hết những chồng bàn tủ dài dặc dựng ở trên làm chướng ngại vật kia là đến ngay một cột điện đổ gập ngang đường. Rồi cả một đống sắt tướng, một chiếc xe ô tô cũ của tay nhà giàu số 81 thải ra. Chiếc cách sắt cao lên kênh của ông Ba Lợi, chủ tôi. Cả mấy cái dầm sắt trong kho nhà ông đem chôn xuống lòng đường. Dễ gì mà hút qua cho hết trăm thứ bà dằn ấy cơ chứ. Chúng tôi chỉ ước sao công xin các anh vệ quốc một quả mìn, thì có phải bây giờ đã mừng ăn đàng hoàng, chả phải lo lắng gì. Và bữa dịch quay liên quan tối, biết đâu chả được tổ chức đúng giờ đã định. Nhưng khi chiếc xe tăng duỗi thêm được một đống chướng ngại nữa, thì ở ngã tư phía sau đã lù lù một bóng đen khác. Một chiếc xe bốn bánh nhấp nhổm bò đến, tiếp vào vị trí chiếc xe cũ. Thế này thì gây go rồi. Anh Lộc phát lệnh chiến đấu và thằng Bùi nhau tới chân tủ, thổi tắt ngọn đèn Hoa Kỳ. Mọi người khoáng hoàng chia tay, sáo tay súng. Trong đó có tôi, bò qua lỗ đục tường để sang giữ tiền đồn bên phải. Ở lại đại bản doanh, chỉ có một số người giữ lựu đạn và các chai xăng ngâm kép. Có cả lão Hoa với khẩu Van Đơ Long kiếp của lão. Còn những người tay không thì rút sang tiền đồn bên trái, tức trạm xá, để khi cần chuyển thương binh hoặc rút lui. Trong bóng tối có tiếng chân bước thình thịch, tiếng va vấp, tiếng ghế đổ lỏng chỏng, rồi tiếng các chị run run gọi nhau đến lạc giọng, có tiếng súng cứ dội lên thình lình. Chúng tôi khom mình bò qua lỗ đục tường ở sát chân cầu thang. Tôi và thằng Mùi đi sau cùng. Khi tôi đã chui trọn đầu vào cái lỗ tường đục nham nhở, tay cắp người bạn nhỏ, thì ai đó đập sẻ vào lưng. Tôi lùi lại, thì ra cô Môn. Môn có nhiệm vụ lên tầng gác với hai chai xăng ngâm kép. Nhưng biết chúng tôi đi sao, nàng nấn ná lại ở chân cầu thang và dúi vào tay tôi và thằng Mùi mỗi đứa mấy viên kẹo cuối cùng. Cô bé nói nhỏ trong hơi thở, bắn cho trúng nha, rồi rảo bước chạy ngay lên. Thằng Mùi không kịp đáp lời gì, nhưng tôi đoán nó rất xúc động, và tôi cũng vậy. Cả hai đứa bèn nhét kẹo vào túi và lủi nhanh sang địa điểm mới. Đây là một cái nhà bán nước mắm và các loại nước chấm. Có một cửa chính và hai cửa sổ thâm thấp đóng lại bằng những tấm ván sơn xanh. Ngày thường các tấm ván này được mở ra và bên trong là hai chiếc bàn thấp bày những chai lọ đựng ớt ngâm, nước mắm, xì dầu, giấm, cả rượu nữa. Rồi phía sau nữa là những chum vải dò chỉnh sang sát. Và một bà chủ to béo, vấn khăn, mặc áo lụa màu mỡ gà. Ngồi sau là một chiếc tràng kỹ, miệng lúc nào cũng bổm bẻm nhai trầu, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái và ngón trỏ vuốt nước trầu chảy ra hai bên mép. Nhưng người ta chú ý đến cái nhà bán tương giấm này không phải vì dáng bệ vệ của bà chủ mà là vì một hình bóng khác. Cô Phương, con gái út chủ nhà, cô ta là hình ảnh hoạt động nhất trong nhà ấy. Với dốc người dong dỏng, nước da trắng hồng, đôi bầu vú nhú cao sau lần áo, cô Cô ta đi lại giữa đống chung dại, cứ như là nhún nhảy, và mỗi lần bàn tay thoăn thoắt rót giấm hay rượu cho khách, đôi mắt rất đẹp của cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường, mặt làm ra vẻ nghiêm trang, mụm chúm chím hát câu suối mơ bên rừng thu vắng, hơi kéo dài giọng ra một chút là làm cho những chàng trai qua đường cứ phải chết mệt. Bây giờ thì những chum dại đã được chúng tôi khuân vào gian giữa, gian ngoài, chỉ để lại chiếc sập chân quỳ, một chiếc tràng kỹ để thỉnh thoảng canh phòng. Có mệt thì chúng tôi ngả lưng trò chuyện với nhau. Chúng tôi còn khoét dưới mỗi tấm ván lắp cửa sổ một cái lỗ tròn đủ thò mũi súng ra ngoài và cũng đủ để quan sát tình địch. Chỉ cần ngồi thụp xuống là cả một bệ cửa sổ rất dày đã làm thành một cái ụ che cho chúng tôi tránh đạn. Chúng tôi sờ soạn tìm vào đúng bộ tiêu của mình và nhìn ra ngoài. Trời đầy mây nhưng không tối hẳn, vẫn nhìn thấy cảnh vật nhờ nhờ, hàng bóng thành từng vệt thâm sẫm. Thỉnh thoảng gió thổi như bão xô trồng trành một chiếc rèm cửa ở đâu đấy. Đằng xa hai chiếc xe cứ giải đạn, phía chợ hôm cũng nghe tiếng súng nổ răng rang từng loạt. Mặt, chúng tôi chỉ lặng lẽ quan sát chứ không trả lời. Bên kia phố hình như bọn thằng Hoạt cũng đã chuyển chỗ theo kế hoạch vạch ra từ đầu. Đã ước định với nhau là hễ có nguy cơ bị tấn công về phía nào thì cả hai bên cùng bố trí chặn địch tại tiền đồn phía ấy. Tiền đồn được đặt gần song song với nhau để khi cần có thể ứng cứu hoặc dễ dàng báo hiệu. Anh Lộc dùng gậy gõ vào cửa 3 tiếng. Chốc lát, ngay căn nhà đối diện bên kia phố có 3 tiếng gõ rời nhau đáp lại. Thế là yên tâm rồi. Bây giờ chỉ đợi chúng xông đến đây nữa là đội quân cảm tử chúng tôi quyết chơi với chúng cho đến người cuối cùng. Nhưng rồi chúng tôi bỗng nghe ngay sau lưng mình có tiếng những bước chân dòi dẫm từ phía lỗ tường đi lại. Ai nhỉ? Tôi nhìn ngoái lại và trong bóng tối đã kịp nhận ra bác Phiêu, lão La. Bác Phiêu và lão La vẫn ở dưới bếp suốt từ đầu hôm đến giờ, nay được lệnh phải tắt hết lửa, đành phải bò qua đây xem đánh chát ra sao. Bác Phiêu chiếu cho mỗi người một nắm xôi nóng, áo quần vẫn còn nồng hôi mùi vịt tráng, nói bằng cái giọng rên rỉ. Thế này thì đến hổng bỏ mẹ nó cái món vịt quay của tôi mất rồi anh Thùy ơi, thật là hoài của. Cơ bộ đó còn muốn đứng y ở đó lâu lắm á. Thôi, ăn đi, mỗi người một nắm cho có sức đã. Giọng bác đầy vẻ tiếc xót làm tôi và thằng Mùi đang căng mắt nhìn ra ngoài mà cũng phải bật cười. Chúng tôi vừa ngó chừng bọn địch vừa nhấm nháp vị bùi của xôi. Bỗng anh Lộc hô khẽ mấy tiếng. Nó xuống đó, chuẩn bị. Ai không có phận sự gì, về trạm xá liền. Lão La còn cố nhét cho thằng Hân nắm xôi nữa rồi mới cùng bác Phiêu rút theo đường cũ. Tiếng chân lạch bạch của họ chạy đi và mọi người sửa lại thế quỳ cho ngay ngắn. Trong khi chiếc xe tăng vẫn khạc ra từng cục lửa với những tiếng nổ xé rách phổi, thì từ chiếc xe jeep mới đến, một cánh cửa bật ra rồi một bóng đen lọt ra ngoài, lại một bóng thứ hai, bóng thứ ba, bóng thứ tư, xa quá nên nhìn không rõ. Nhưng nhìn như có 6 đứa tất cả. Chúng tôi cùng im tinh thích, không ai nói một câu, không một tiếng ho khẽ, chỉ thấy trống ngực đập ghê gớm như sắp xảy ra một điều gì thật là đơn giản mà cũng hết sức lạ lùng khó hiểu. Rét thấm qua từng cái lỗ ngắm gại tê da mặt, làm gò mũi cứng đờ và hàm răng cứ va vào nhau đâm bực. Không biết đang run vì lạnh hay cảm gì hồi hộp và một chút nhát quản nữa. Vừa định buộc chiếc khăn vào mũi, tôi đã phải ngừng lại. 6 thằng giặc, 6 khẩu súng. Có khẩu ngắn như tiểu liên, tản khai thành 2 nhóm cung cúc, chạy lên 2 lề đường và nếp sát vào tường của từng ngôi nhà mà tiến về phía chúng tôi. Chúng định làm thế ỷ dốc hỗ trợ cho nhau đây. Thế này á mà 2 nhóm tự vệ ở 2 bên đường cùng phối hợp bắn chéo cánh thì nhất đời. Nhưng súng chúng nó ngon thế, đạn đeo lặt lè đầy hông. Súng chúng tôi có mỗi mấy khẩu quèn, mỗi khẩu lại chỉ có 1 nhúm đạn thì làm ăn gì được. Về phần này chỉ có khẩu cắt biên của tôi là dư dật hơn cả. Mà sao đang chạy? Chúng lại dừng lại thế nhỉ? Mỗi bên 3 bóng đen liếu riếu với nhau chỉ dồn lại một khối. Hay chúng đã phát hiện được chúng tôi rồi? Không phải,